Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 240. Góc truyện audio.com. Hắn không muốn, bởi vì biết chân tướng hậu, hắn càng hận hận nàng vì người kia thế nhưng lần lượt dứt bỏ rồi Hà Lai vì thế, đến giờ phút này trước hắn đều không muốn đọc lên tên này nhưng mà, đêm nay nhìn nàng ly khai, nhìn nàng xuất cung, nhìn nàng lên xe ngựa, nhìn nàng xe ngựa tiến vào cảnh Nhất Bích phủ để Quần Khanh Vũ cảm thấy kia một viên thứ đã xuyên qua trái tim. Chính mình cũng nhanh trở thành một cái vẫn bị che đậy đồ ngốc. A Cửu, ngươi rõ ràng nói yêu ta thế nhưng. Vì sao, thà rằng vì hắn mà thương ta. Chấm, hắn thảm đạm cười, thanh âm không hề tượng vừa như vậy phong giận, mà là một loại hữu khí vô lực càng tượng là một loại lầm bầm. Vì sao ngươi, luôn luôn muốn lần lượt khiêu chiến chấm cực hạn. Ngươi có dám hay không nói một câu? Chẳng lẽ ngươi cần phải bước chấm một cây đuốc đốt cảnh Nhất Bích phủ để, ngươi mới mở miệng nói chuyện. Quần Khanh Vũ, tên của ta rất trọng yếu sao? Thân phận của ta rất trọng yếu sao? Chẳng lẽ ta còn chưa có đối với ngươi nói rõ ta đối với ngươi cảm tình là cái gì? Chưa nói thanh cảnh Nhất Bích với ta mà nói là nặng hơn muốn. A Cửu hít sâu một hơi, đón nhận Quân Khanh Vũ ánh mắt. Vậy hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, ngươi là của ta phu quân, là người yêu của ta. Mà cảnh Nhất Bích, hắn nói ta cùng sinh cùng tử thân nhân. Thất, ha ha ha ha, Quân Khanh Vũ phá lên cười. Thân nhân, vậy ta cùng hắn đối với ngươi mà nói rốt cuộc ai quan trọng? Đều quan trọng, đều quan trọng, đều quan trọng, ngươi còn vì hắn thế nhưng cho chấm hạ độc, đây là ngươi cái gọi là quan trọng. A Cửu, ngươi nói dối bản lĩnh không thế nào. Được rồi, Quân Khanh Vũ, A Cửu không kiên nhẫn cắt ngang hắn, nở nụ cười lạnh. Ngươi có tư cách gì nói như vậy? Kia ta hỏi ngươi, cảnh Nhất Bích đối với ngươi mà nói là cái gì? Là bằng hữu của ngươi, vẫn là của ngươi thần tử, vẫn là của ngươi nô tài. Ngươi cần lúc để hắn bồi bên người, không cần thời gian, ngươi có thể đối với hắn đau hạ sát thủ. Ngươi dám nói, lần này cảnh Nhất Bích theo Kim Thủy trở về, bị tập kích sự tình không liên quan gì đến ngươi. Thiên hạ này có thể có mấy người quen thuộc cảnh Nhất Bích thị vệ, có thể có mấy người, đối cảnh Nhất Bích thiếp thân thị vệ hạ độc chỉ sợ cũng liền Quân Khanh Vũ nhân tài có bản lĩnh. Hơn nữa, vì sao mà lại sẽ đối nàng phong tỏa tin tức? Chẫm chẳng qua là cảnh cáo hắn, không thuộc về hắn gì đó chưa có loạn bính, làm thần tử, hắn được tuân giữ quy củ. Thật là ngươi, A Cửu thanh âm đột nhiên một cao, không thể tin tưởng nhìn Quân Khanh Vũ. Ngươi thế nhưng thực sự đối với hắn hạ thủ, Quân Khanh Vũ cảnh Nhất Bích như vậy cho ngươi ra sống vào chết đối với ngươi trung thành và tận tâm, ngươi thế nhưng thực sự hạ được rất tốt tay. Ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Đối với ngươi chân thành sáng người, ngươi vĩnh viễn đều nhìn không thấy, còn nghĩ hết biện pháp thương tổn chỉ là vì của ngươi tư dục. Mà có vài người, rõ ràng chính là rắn độc, ngươi lại tượng bảo bối như nhau phủng ở tại trong lòng bàn tay. A Cửu hừ một tiếng, Quân Khanh Vũ, ngươi đã đối mặt ta đây sát thủ thân phận, vậy ngươi nên rõ ràng, Tô Mi rốt cuộc là dạng gì nữ nhân. Ngươi nếu còn muốn ban ngày như vậy giả ngu, vậy ta liền nói với ngươi hiểu. Mạc Hải Đường chính là Tô Mi giết mà khi lúc ngươi kia nữ nhân yêu mến còn cầu ta đi giết Vinh Hoa phu nhân. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta xuất cung thế nhưng Thu Mặc ở trong cung thân phận bị bại lộ cũng là Tô Mi gây nên mà Vinh Hoa phu nhân bị bắt cóc đi Mạc Gia quân doanh cùng nàng không hề nhưng phân cách quan hệ. Đây hết thảy, chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy sao? Vì sao phải nhắc lên Tô Mi? Ta cũng suy nghĩ cẩn thận, Tô Mi đối với ngươi mà nói, rốt cuộc là ai, có thể làm cho ngươi như thế bao che, lại đối cảnh Nhất Bích như thế hà khắc. Vấn đề này, nàng đã biết rất sớm, đã làm rõ, sẽ không như nói cái minh bạch. Nhưng mà, lần này, trầm mặc lại là Quân Khanh Vũ. Đối Tô Mi tình cảm, hắn cũng chưa bao giờ biết. Mặc dù biết Tô Mi chuyện đã làm tình đều có chút rõ ràng, thế nhưng, đành phải không vượt lên trước điểm mấu chốt, hắn tổng cảm giác mình có thể chứa nhẫn. Cái loại này cảm tình. Là yêu sao, thế nhưng, có thể làm cho hắn đau lòng chỉ có này gọi A Cửu sát thủ. Là mê luyến sao, nhưng là trừ gương mặt đó, hắn lại không biết cái kia gọi Tô Mi nữ nhân có cái gì đáng ra hắn mê luyến càng. So sánh với đến, hắn càng mê luyến chính là này gọi A Cửu sát thủ. Đó là hận sao, hắn hận người không nhiều, mà hận nhất cũng là này gọi A Cửu người. Giờ khắc này, Quân Khanh Vũ giật mình minh bạch, hắn tất cả cảm tình đều trút xuống ở tại này gọi A Cửu trên người, yêu, điên cuồng, mê luyến, còn có hận. Đối Tô Mi, chỉ là bởi vì đối gương mặt đó lưu luyến, kia hé ra hắn tượng ác mộng như nhau làm cho hắn vô pháp dứt bỏ cùng thương tổn mặt. Coi như thiên đã định trước, hắn muốn bảo vệ này dung nhan chủ nhân. Tô Mi cũng chậm vô pháp dứt bỏ người, A Cửu khẽ nở nụ cười, sau đó quay đầu không hề nhìn Quân Khanh Vũ. bởi vì Tommy ngươi vô pháp dứt bỏ, tựa như bảo bối như nhau dỗ. Mà cảnh nhất bích chỉ là của ngươi thần tử, chỉ là của ngươi quân cờ, vì thế ngươi không cần tùy thời cũng có thể khí chi, hủy chi. Nội tâm chưa từng có thất vọng cùng lạnh, hảo quân khanh vũ ta cuối cùng cũng hiểu, tươi cười theo trên mặt biến mất lại mà thay thế một loại lạnh lùng, A Cửu một chữ một hồi nói. Vậy ta liền nói cho ngươi biết, đồng dạng, trên thế giới này chỉ cần ta ở ai cũng đừng nghĩ lại thương cảnh nhất bích. Ngươi lại hướng chẫm hạ chiến thư, quân khanh vũ thanh âm run lên, bất khả tư nghị nhìn A Cửu. Ta không phải hạ chiến thư, ta chỉ là hướng ngươi cho thấy thái độ của ta. Chấm, A Cửu, quân khanh vũ ngóng nhìn A Cửu, lộ vẻ sâu thẳm cười. A Cửu rốt cuộc là A Cửu, vĩnh viễn không phải là Mai Nhị. Nói xong, hắn xoay người phất tay áo ra Thanh Hà Điện. A Cửu đứng ở tại chỗ, từ trong ngực lấy ra theo cảnh nhất bích chỗ ấy lấy bản vẽ, làm cho hậu ném vào chậu than lý. Cách chương.